Cô bạn gái nhỏ, chương 8, góc truyện audio.com. Hiện đã 7 giờ tối rồi, khi Ngải Thiếu vừa cập nhật chương mới thì thấy được tin nhắn, cô căng thẳng xoa tay, trả lời nữ thần. Chú có quy quy, Nhạn Lai thời, vậy thì quấy dày rồi, soạn nhạc hậu kỳ, họa sĩ, với mỹ thuật của tướng Sơn. Hiện tại đã quyết định xong người rồi, còn về phần lời nhạc. Mọi người hy vọng lời nhạc do tác giả đảm nhận, cô thấy có tiện không? Có thể viết lời cho bài hát của nữ thần thì Ngải Tiếu chắc chắn sẽ đồng ý một cách không do dự, chỉ là sau khi đồng ý thì thấy hơi hồi hộp, cô chưa viết qua lời nhạc bao giờ, không biết mình có viết được không nữa. Cô gửi tin nhắn nói rõ sự hồi hộp này của mình, Nhạn Đường cười rồi trả lời, không sao, nếu cô mới đầu không biết viết sao tôi có thể tìm người dạy cô. Ngải Tiếu trong lòng thấy rất ấm áp, không kìm được lòng chát ra cái xưng hô thường ngày mình gọi Nhạn Đường. Chú cảm ơn nữ thần QAQ, Nhạn Đường ngẩn người, không ngờ cô ấy đột nhiên lại kêu mình như vậy. Ngải Tiếu sau khi gửi đi thì cũng ngây người, tại sao lại lỡ tay chát cái xưng hô đó hả? Tuy mọi người đều kêu cô ấy như vậy, nhưng mình đột nhiên kêu vậy không biết có kỳ lạ không? Cô hồi hộp chờ đợi, cũng may là nữ thần không có nói gì, mà đổi chủ đề khác. Nhạn Lai thời, nếu cô đã đồng ý viết lời thì bên tôi sẽ sắp xếp cho bên soạn nhạc bắt đầu làm việc. Cô tiện gia nhập vào group thảo luận không? Có thể không cần phát ngôn trong đó, nếu có đề nghị gì thì cứ nói với tôi sẽ chuyển lời cho. Chú, không sao tôi tự mình nói được mà. Nhạn Lai thời, không cần giữ hình tượng khiêm tốn nữa à, chú thật. Ra tôi cũng không phải cố ý khiêm tốn TT, Nhạn Lai thời, vậy cùng gia nhập đi, bọn họ đều rất tốt, yên tâm. Rất nhanh, Ngải Thiếu được kéo vào group có tên là tiểu đội chế tác tướng Sơn, những người bên trong đó hình như đang thảo luận về vấn đề soạn nhạc, nhìn thấy có người mới vào lập tức im lặng. Nhạn Lai thời, đây là tác giả khổ chú của tướng Sơn, đảm nhận việc viết lời, hoan nghênh, vỗ tay. Kế hoạch đoàn tử, trời ơi là chú đại thiệt này. Độ y, chấm, họa thụ hùng mau, hoan nghênh bộc bộc bộc, chiết tử không muốn soạn nhạc bộc bộc bộc, hậu kỳ tùng tử đường, bộc bộc bộc, chú chào mọi người. Ngải Thiếu nhìn danh sách thành viên, đoàn tử, hùng mau, thanh ngọc chiết tùng tử đường. Đây là tên của bốn nhân vật nổi tiếng trong giới cổ phong. Mỗi ca khúc mà đoàn tử bên biên kịch kiêm kế hoạch làm ra đều rất nổi tiếng. Các tác phẩm cổ phong được Hùng Mao thiết kế design cũng rất nổi tiếng. Lúc trước có bộ siêu tập tranh minh họa vừa mới xuất bản là bán sạch, nghe nói là bên xuất bản đang giáo diết chuẩn bị in thêm. Thanh Ngọc Chiết là thiên tài soạn nhạc, nghe nói hiện tại đang soạn nhạc thương mại. Còn Tùng Tử Đường là cộng sự lâu năm với Nhạn Đường, mỗi bài hát của Nhạn Đường hầu như đều do anh ta chế tác hậu kỳ. Mỗi thành viên trong tổ đội chế tác bài hát tự sáng tác đầu tiên của nữ thần đều có ánh hào quang lấp lánh, ngoại trừ Ngải Thiếu ra. Cô có chút suy sụp nhìn mấy cái tên đó, không có nói chuyện nữa. Tác giả vừa vào là mấy người trong group quên mất tiêu là đang thảo luận chuyện gì, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chú đại đang im lặng kia. Kế hoạch đoàn tử chú đại tôi không muốn nói. Chuyện trong group nữa tụi mình dùng YY chat voice được không? Chiết tử không muốn soạn nhạc chập chập, rõ ràng là muốn nghe giọng nói của chú đại mà. Kế hoạch đoàn tử cậu không được nói ra. Hậu kỳ tùng tử đường, không lẽ cậu không hiếu kỳ với giọng nói của khổ chú hả? Tôi chỉ nghe chuyện tám trên mạng thôi là cũng thấy hiếu kỳ rồi. Hỏa thụ hùng mau, chết ngốc chắc không có đọc chuyện rồi, người đang đọc chuyện như tôi biểu thị đã yêu phải khổ chú đại đại. Nhân cơ hội tỏ tình. Nhạn Lai thời, nói chuyện chính nè, chú đại chưa có viết qua lời nhạc, đoàn tử tiện tìm người viết lời giao lưu với cô ấy không? Kế hoạch đoàn tử, không lẽ cậu quên là trước khi tớ làm kế hoạch với giám chế, đã từng là người viết lời hả? Chú đại tôi tình nguyện giao lưu với cô, Ngải Thiếu chưa hiểu gì hết thì. Nhạn Đường chat riêng với cô, Nhạn Lai thời, trình độ viết lời của đoàn tử cũng rất tốt, cô thấy có được không? Chú cảm ơn, được. Cô nói xong chưa được bao lâu thì kế hoạch đoàn tử gửi lời mời kết bạn qua, Ngải Thiếu nhấn đồng ý, rồi chào hỏi nhau, nhất thời không biết nên nói chuyện gì nữa. Còn bên kia chú đại trong truyền thuyết đang ở trước mặt, đoàn tử từ sớm đã không khống chế được tâm hồn bà tám của mình bắt đầu hỏi chuyện. Đoàn tử chú đại tôi mạo muội hỏi một câu, cô trước đây có quen với Đường Đường không? Chú, không quen, sao vậy? Đoàn tử, không có gì, bọn tôi chỉ hiếu kỳ là sao cô ấy đột nhiên lại bắt đầu đọc tiểu thuyết, còn tưởng hai người có quen biết nữa. Ngải Thiếu có chút kỳ lạ, không biết đoàn tử đang nói gì. Đang suy nghĩ làm sao trả lời thì đối phương lại gửi. Tin mới qua, đoàn tử, nghe nói chú đại cô thích nhạc của Đường Đường, vậy tôi nói nhỏ cho cô nghe chuyện này nè. Vốn dĩ ra là tôi đi tìm cô xin bản quyền, nhưng Đường Đường sau khi đọc chuyện của cô thì nói bọn tôi không xin được đâu, để cô ấy đích thân ra trận. chú, đoàn tử, cho nên, đáng lẽ phải là tôi quen chú đại trước mà tê tôi dễ thương như vậy, sao mà không xin được bản quyền chứ? Chú, đoàn tử chưa gì đã bán đứng bạn bè rồi, ngài thiếu thì có chút mơ hồ. Lúc trước ở group tác giả cũng có thảo luận vấn đề này, cô còn đoán chắc do mình có nói mình thích Nhạn Đường nên bên kế hoạch mới kêu cô ấy tìm đến mình, nhưng bây giờ xem ra chuyện này thực ra là Nhạn nữ thần chủ động yêu cầu làm chuyện này à, Cách Chương.